Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, hai tháng liên tiếp. Sắp đối chiến Tinh La Hoàng gia chiến đội. Toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu trận chung kết. Tổng cộng có 5 vòng. Ở vòng thứ nhất thi đấu chiến thắng Thực Vật Học Viện sau. Vòng thứ hai thi đấu. Bởi vì Thiên Tinh chiến đội thu được Thiên Đấu Đế Quốc phân thi đấu khu thăng cấp thi đấu quán quân. Dựa theo giải thi đấu quy tắc. Này một vòng đấu. Thiên Tinh chiến đội vòng không. Mà vòng thứ ba. Thiên Tinh chiến đội đối chiến là một cái Tinh La Đế Quốc chiến đội. Này nhánh chiến đội có người nói là Tinh La Đế Quốc bên trong. Thực lực chỉ đứng sau Tinh La Hoàng gia học viện cao cấp hồn sư học viện chiến đội. Xem như là mỗi một giới giải thi đấu bên trong. Nổi tiếng lâu đời xây xanh. Nhưng rất đáng tiếc. Lần này Lâm Dạ như cũ một thân một mình xuất chiến. Lần thứ hai hoàn thành quét ngang. Đối lập với trước thực vật chiến đội. Bởi vì liền một tên hồn tông đều không có. Tuy rằng Lâm Dạ cũng là một thân một mình hoàn thành quét ngang. Thế nhưng gây nên náo động không hề làm sao lớn. Nhưng lúc này đây, Lâm Dạ đối chiến Tinh La Đế Quốc hồn sư chiến đội bên trong. Có tới 3 tên hồn tông tồn tại. Còn lại thì lại đều là hồn tôn. Thực lực mạnh mẽ, có vào vây tứ cường tư cách. Nhưng lại ở Lâm Dạ dưới kiếm chiết kích trầm xa. Lần này Lâm Dạ biểu hiện ra thực lực. Nhất thời gây nên to lớn náo động. Ở này một vòng thi đấu sau. Trận chung kết liền tiến vào vòng thứ tư. Mà vòng thứ tư rút thăm kết quả. Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội. Đối chiến rõ ràng là Tinh La Hoàng gia chiến đội. Ở vòng thứ ba kết thúc sau. Có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Này một ngày. Ở Tinh La Đế Quốc dự thi hồn sư chiến đội rơi sụp khách sạn bên trong. Tinh La Hoàng gia chiến đội người tụ hội ở một cái rộng rãi xa hoa trong phòng. Không khí trong phòng rất là nặng nề. Thái tử điện hạ, ngày mai chúng ta nên làm gì? Trong phòng, nhìn thấy bầu không khí rất là nặng nề. Một tên trên người mặc đen hoa phục màu tím thanh niên không khỏi thở dài. Mở miệng nói, hắn gọi Lý Dương, là Tinh La Hoàng gia chiến đội khống chế hệ hồn sư. Võ hồn tên là Phản Xạ Chi Kính. Tu vi 44 cấp, bởi vì võ hồn quan hệ, hắn xem như là Tinh La Hoàng gia chiến đội hạt nhân. Còn có thể làm sao? Cứ dựa theo chúng ta cho tới nay kế hoạch, đánh là được rồi. Sợ cái gì? Cái kia Thiên Tinh chiến đội kiếm nhất. Ta thừa nhận hắn thực lực thật không tệ. Thế nhưng chúng ta Tinh La Hoàng gia chiến đội có Thái tử điện hạ. Còn có Trúc Vân tiểu thư ở. Sợ cái gì? Chưa kịp Đái Duy Tư trả lời. Một tên thân hình cao lớn thanh niên liền không khỏi hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Hắn gọi Ứng Vĩ, là Tinh La Hoàng gia chiến đội phòng ngự hệ hồn sư. Võ hồn tên là Bành Trướng Châu Nước, tu vi cũng là 44 cấp. Người như võ hồn tên, tính cách khá là bành trướng. Ứng Vĩ, ngươi là chưa từng xem Thiên Tinh chiến đội cái kia kiếm nhất thi đấu sao? Bất kể là kiếm pháp của hắn, tốc độ, lực phản ứng. Vẫn là đối với hồn kỹ nắm giữ, cùng với kiếm võ hồn gần như không tồn tại sắc bén độ. Đều là ta nhìn thấy qua nhất. Hắn tốc độ, phản ứng của ta căn bản là theo không kịp. Không cách nào chuẩn xác cho các ngươi gia trì phản xạ cảnh giới. Ngươi phòng ngự, cũng căn bản chống đỡ không được hắn kiếm võ hồn sắc bén. Mà hắn lực phản ứng, phối hợp kiếm pháp, chúng ta bên này mẫn công hệ hồn sư nếu như qua đi. Cơ bản chính là đưa món ăn. Điểm này, trước chiến thần chiến đội đã cho chúng ta biểu thị qua. Nếu như đánh lên, chúng ta bên này cùng chiến thần chiến đội căn bản không kém là bao nhiêu. Nghe được Ứng Vĩ, Lý Dương kiềm chế nộ khí. Nói rằng, hắn không hiểu, đều vào lúc này. Cái này Ứng Vĩ còn không rõ ràng lắm trạng thái. Thái tử Đái Duy Tư đều đem bọn họ kêu đến thương thảo vấn đề. Cũng đã đầy đủ nói rõ tình huống. Hiện tại điều bọn họ nên làm. Không phải mù quáng lạc quan. Mà là nên đưa ra vấn đề. Thương thảo vấn đề. Sau đó nghĩ ra biện pháp giải quyết mới là. Cái kia kiếm nhất có điều cũng chỉ là hồn tông mà thôi. Chúng ta bên này có thái tử điện hạ. Sợ hắn làm gì? Ở Lý Dương lời nói xong sau, Ứng Vĩ không khỏi rất là không phục phản bác. Thế nhưng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, cả phòng nhất thời yên tĩnh. Hết thảy mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Ứng Vĩ. Mà Ứng Vĩ cũng cảm giác được bên cạnh truyền đến lửa giận ngút trời ánh mắt. Vào lúc này, Ứng Vĩ đột nhiên có chút muốn đánh miệng mình. Bởi vì hắn nghĩ tới, chính mình Thái tử Điện Hạ thật giống trước đã cùng cái này kiếm nhất đánh qua một hồi. Thế nhưng, kết quả thua trận, chính mình này không phải hết chuyện để nói à? Không muốn Ứng Vĩ tuy rằng bành trướng, thế nhưng không ngốc, cảm giác được không đúng lắm. Hắn lập tức liền phản ứng lại, vội vã bổ sung một câu. Ta nói là chúng ta bên này có Thái tử Điện Hạ, còn có Trúc Vân tiểu thư, có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Sợ cái gì? Nghe được Ứng Vĩ, không khí trong phòng nhất thời thả lỏng ra. Mà Ứng Vĩ cũng cảm giác được, bên cạnh truyền đến lửa giận hừng hực, ánh mắt cũng giảm nhẹ đi nhiều. Điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thật nguy hiểm, Thái tử Điện Hạ tuy rằng có võ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng chiến thần chiến đội không phải cũng có võ hồn dung hợp kỹ sao? Nhưng là lại bị cái kia kiếm vừa triển khai ra tổ hợp hồn kỹ cho phá. Mà ta nghe nói, Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Thủy chiến đội khóa này cũng có võ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng cũng thua ở cái kia kiếm nhất trong tay. Ta cảm giác, có chút huyền, nhắc tới võ hồn dung hợp kỹ. Một cái tóc ngắn thanh tú thanh niên cũng không khỏi lắc lắc đầu. Mở miệng nói rằng, hắn gọi Đường Hồng Vũ, là Tinh La Hoàng gia chiến đội một người khác mẫn công hệ hồn sư. Võ hồn tên là Cuồng Điện Lôi Sai, tu vi 43 cấp. Tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng bởi vì có lôi thuộc tính duyên cớ, đang công kích lực lên. Đối lập với 47 cấp Chu Trúc Vân, hắn thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Mà nghe được Đường Hồng Vũ, không khí trong phòng không khỏi càng thêm nghiêm nghị. Tinh La Hoàng gia chiến đội mạnh nhất lá bài tẩy chính là đội trưởng Đái Duy Tư cùng đội phó Chu Trúc Vân võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Thế nhưng hiện tại lại phát hiện, đối thủ thật giống khả năng căn bản không sợ phía bên mình mạnh nhất lá bài tẩy. Điều này không khỏi làm cho Tinh La Hoàng gia chiến đội các đội viên trong lòng cảm thấy trầm trọng. Đặc biệt là hai tên sinh đôi phụ trợ hồn sư, càng là trong lòng lo lắng, bởi vì các nàng nhưng là nhìn thấy, cái kia kiếm nhất đối chiến chiến thần chiến đội thời điểm, nhưng là đem chiến thần chiến đội một cái đẹp đẽ phụ trợ hệ nữ hồn sư đều một kiếm đập xuống đấu. Hồn đài, các nàng hai cái này không đẹp đẽ, chẳng phải là càng thảm hại hơn. Tác La lão sư, người thấy thế nào? Chúng ta cùng cái này thiên tinh chiến đội thắng thua làm sao? Trong phòng, ở bầu không khí lần thứ hai trở nên trầm mặc sau, chào mày Đái Duy Tư, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên cạnh. Một cái ăn mặc màu đen hoa phục người đàn ông trung niên. Hỏi, người đàn ông trung niên này, là Tinh La Hoàng gia chiến đội dẫn đầu lão sư, tên là Tác La, tính cả bọn họ. Đã liên tục dẫn dắt bốn giới Tinh La Hoàng gia chiến đội tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, có thể nói là tư lịch thâm hậu, hơn nữa chiến thuật tư duy cùng ánh mắt cũng rất độc đáo. Bọn họ Tinh La Hoàng gia chiến đội, gần nhất ba giới có thể mỗi một lần đều là tiến vào cuối cùng trận chung kết. Trước mắt người lão sư này ở trong đó phát huy rất lớn tác dụng. Nên nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Nghe được Đái Duy Tư, Tác La không khỏi trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng nói, nếu như chỉ có cái này kiếm nhất một người lên sân, chúng ta còn có hy vọng, nhưng vấn đề là, cái này kiếm nhất phía sau còn có 6 cái thiên tinh chiến đội thành viên. Nếu như lộ ra xu hướng suy tàn, phía sau hắn 6 tên đội viên liền rất khả năng đều sẽ lập tức đứng ra, thậm chí không cần cái khác. Chỉ cần có khống chế hệ cùng phụ trợ hệ hồn sư ra tay, chúng ta bên này thua trận độ khả thi liền rất lớn. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ ngài nên cũng nhìn thấy, cái này kiếm vừa triển khai ra tổ hợp hồn kỹ uy lực rất mạnh, là phá tan qua chiến thần chiến đội võ hồn dung hợp kỹ. Chiến thần giáng thế, hơn nữa cũng không phải lưỡng bại câu thương loại kia, mà là rất thẳng thắn dứt khoát chém xuống. Vì lẽ đó Thái tử Điện Hạ ngài cùng Trúc Vân Tiểu Thư coi như sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ, rất khả năng cũng sẽ không lấy đến phần lớn hiệu quả. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tác La không khỏi thở dài. Trong lòng cũng có chút bi quan. Trời mới biết khóa này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Làm sao sẽ xuất hiện loại quái vật này? Chiến thần chiến đội nhưng là bọn họ Tinh La trong Hoàng Thành chỉ đứng sau Tinh La Hoàng gia. Chiến đội Hồn Sư chiến đội. Kết quả bị một người ung dung quét ngang. Tuy rằng Tinh La Hoàng gia chiến đội thực lực muốn so với chiến thần chiến đội mạnh hơn một chút. Nhưng vấn đề là, cái này thiên tinh chiến đội có thể vẫn có 6 người không ra tay. Điều này không khỏi làm cho Tác La thở dài. Chúng ta hy vọng chiến thắng liền thật sự rất xa vời sao? Nghe xong Tác La, Đái Duy Tư nắm chặt nắm đấm, phát sinh từng trận cọt kẹt. Âm thanh sau, không khỏi vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Nếu như chúng ta chỉ đối chiến cái kia kiếm nhất, hy vọng chiến thắng có 4 phần 10 tả hữu. Thế nhưng nếu như là đối chiến cả nhánh thiên tinh chiến đội, cái kia hy vọng chiến thắng cũng chỉ còn sót lại một thành. Tác La thở dài, nghe được Tác La, Đái Duy Tư sắc mặt một trận biến hóa bất động, nắm đấm nắm chặt lại thả lỏng lại nắm chặt, tựa hồ ở làm quyết định gì. Rốt cục, Đái Duy Tư trong lòng làm ra quyết định, không khỏi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, các ngươi đều rời đi nơi này đi, cố gắng điều chỉnh một chút trạng thái. Ngày mai thi đấu, ta sẽ an bài tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.